pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1528 Hoa cánh tay thiếu nữ 20. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp quả thực muốn tạc, cư nhiên còn có thể như vậy chơi. Một đống người cuồng nhiệt kêu gọi thổ hào 33V5. Ta phải cho thổ hào 33 sinh hầu tử. Còn có người thì tại phân tích thổ hào 33 thân phận thật sự. Rốt cuộc e sợ cho thiên hạ không loạn là cái này phòng phát sóng trực tiếp duy nhất một cái đánh. Thường biển sao trời mênh mông người. Đương nhiên, hôm nay còn có một cái bị khí hôn đầu bạn cùng phòng dưới sự giận dữ thế nhưng cũng đánh thưởng. 10 cái. Rất nhiều người đều vô cùng hâm mộ chủ bá nhân duyên thiệt tình không tồi. Ai thán đại học thiếu ta một cái hảo bạn cùng phòng. Mặc kệ là thật sự vẫn là kéo nhi. Rốt cuộc đây chính là cuồng tạp thiểu 2 vạn khối. Các nàng chi gian trướng như thế nào tính đại gia không biết. Nhưng là ngôi cao kia một nửa triều thành là xác định vững chắc phải cho. E sợ cho thiên hạ không loạn liền không cần phải nói. Trong khoảng thời gian này là xa xa tiểu công chúa phòng phát sóng trực tiếp nhất thổ hào. Thường thường liền có thể thấy lãng đến bay lên biển sao trời mênh mông ngang trời xuất thế. Phòng phát sóng trực tiếp lãng hữu nhóm sớm đã vô cả mơ siêu nhưng là vị này bạn cùng phòng vay. Tiền đánh thưởng, đại gia nhưng đều ở phòng phát sóng trực tiếp nghe được rành mạch. Bên này náo nhiệt hấp dẫn rất nhiều lãng hữu. Lâm Tịch chú ý nhân số so phía trước càng thêm nhanh chóng ở gia tăng. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng nhanh chóng tiêu thăng đến 3.000 cộng. Nàng thật sự có điểm trở tay không kịp, thật sự là không nghĩ tới nàng đỏ. Nàng thế nhưng là như thế này không hiểu ra sao bị người cấp mắng đỏ. Có đôi khi phát sóng trực tiếp giới chính là như vậy không thể nói lý. Một người bạo hồng thường thường liền chính mình cũng không biết vì cái gì. Quá nhiều truyền kỳ quá nhiều vô tâm cắm liễu. Tỷ như vị kia mép tóc tiểu soái ca. Tỷ như vị kia lưu lạc đại sư. Lại tỷ như hai ngày này đấu cá mập mỗ nữ chủ bá. Chỉ là làm Lâm Tịch giờ khóc giờ cười chính là. Tài đại khí thô e sợ cho thiên hạ không loạn quả nhiên thành công làm mấy cái hắc phấn câm miệng. Chính là gần nhất những cái đó đồn đãi vớ vẩn cũng không có nói rõ ràng. Thứ hai nàng thật vất vả đem chính mình mưu hoa hồi lâu sự tình nổi lên cái đầu. Đã bị như vậy đánh gãy, cũng không biết đến tột cùng là nên cao hứng đâu, hay là nên thở dài. Ai, xem ở tiền mặt mũi thượng, vẫn là cao hứng đi, nói cách khác sẽ có người tạp dày mắng chính mình làm ra vẻ trang 13. Lâm Tịch đúng giờ đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, đem chính mình thu vào đều nói ra, sau đó chuyển cấp Phùng Kiều 18.888. Kết quả Phùng Kiều cự thu, Lâm Tịch, Phùng Kiều 1m5 mấy vóc dáng, gần 100 cân thể trọng, hơn nữa trời sinh một trương viên mặt thoạt nhìn cho nàng tăng phì không ít. Cho nên Lâm Tịch nhìn nàng như vậy tay chân cùng sử dụng hướng chính mình phô thượng bò. Cảm giác như là đang xem một con leo cây gấu trúc bảo bảo. Chính là thiếu một thân lông xù xù ra thảo. Hai người cứ như vậy tễ ở phô ngồi. Phùng Kiều thịt thịt viên mặt ly Lâm Tịch càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, thậm chí nàng hô hấp đã mau phun đến Lâm Tịch trên mặt. Lâm Tịch, ngươi muốn làm gì? Phùng nhỏ xinh mặt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập, chúng ta có phải hay không hảo tỉ muội? Ngoặc kép. Chúng ta khi nào là hảo tỉ muội? Xa xa, cái kia 37.2 chế tác video ngắn ta cũng xem qua. Không có cái này thiệp ta thật đúng là không chú ý tới. Người trên mặt làn da thật sự so từ trước trắng một ít cũng nộn một ít. Nhất trình yếu là, người trên mặt tàn nhang thật sự đã ở biến phai nhạt Lâm Tịch một chút mỹ nhan lự kính linh tinh. Đồ vật cũng chưa dùng. Hiện ra ở phòng phát sóng trực tiếp chính là nàng chính mình ngày thường bộ dáng. Hơn nữa chỉ là lau nhu gia thủy cùng nhũ dịch, đây là toàn bộ phòng ngủ đều rõ như ban ngày sự tình. Phùng Kiều lại để sát vào một ít, Lâm Tịch đành phải về phía sau rụt một ít, Phùng Kiều không hề có phát hiện, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói, gì, giống như, lỗ chân lông đều thu nhỏ. Bút thu các www.sbiqueasy.me. Nga, Lâm Tịch, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cứu mạng a, nhân gia đều sắp nằm xuống. Phùng Kiều lúc này mới chú ý tới hai người tư thế rất là có chút không ổn. Vội vàng ngồi thẳng thân thể. Ngươi xem ta trên mặt tàn nhang, có thể hay không xóa a? Còn có ta làn da cùng ngươi vấn đề không sai biệt lắm. Cũng là thô ráp ám hoàng. Nếu ngươi có thể giúp ta đem những cái đó vấn đề giải quyết rớt, ta lại đi tìm ta tam ca vay tiền. Đánh thưởng liền không cần. Phùng Kiều, ngươi có biết hay không mặc kệ ngươi phát bao lì xì vẫn là đánh thưởng, ta đều phải cùng sóng thần phát sóng trực tiếp chia đều. Cùng với như vậy ngươi còn không bằng trực tiếp đem tiền cho ta. Hà tất một hai phải đi ngôi cao cống hiến một nửa. Đến nỗi ngươi gương mặt này sao? Chỉ cần ngươi ở ẩm thực thượng ngoan ngoãn nghe ta nói, sau đó kiên trì dùng ta cho ngươi dược, tin tưởng một tháng như thế nào cũng sẽ thấy một ít hiệu quả. Phùng Kiều vừa nghe, tức khắc vui mừng khôn xiết. Liền tính là lại đại điều nữ sinh cũng giống nhau thực để ý chính mình tướng mạo. Như hoa tuổi tác người khác sống thành diên vĩ không đạo lý chính mình muốn khai thành hoa đuôi chó. Đi, Lâm Tịch cũng thật sự không nghĩ tới. Nàng chủ mưu đã lâu bán đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh đệ nhất vị khách hàng cư nhiên liền ở chính mình trong phòng ngủ. Phùng Kiều chết sống không cần Lâm Tịch cho nàng chuyển qua đi tiền. Phi nói liền tính là mua thuốc tiền, nói cách khác đi thẩm mỹ viện cũng giống nhau thiếu hoa không được. Kỳ thật có thể làm Phùng Kiều đối Lâm Tịch như vậy yên tâm nguyên nhân liền ở chỗ lần đó nàng đau bụng kinh đau đến chết đi sống lại thời điểm, Lâm Tịch tùy tiện ra tay điểm vài cái lại ở nàng trên bụng tùy tiện xoa xoa. Nàng mỗi tháng đều sẽ xuất hiện bối rối cư nhiên cứ như vậy bị giải quyết rớt. Phùng Kiều vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ ngày đó, Thích Mục Giao một chương không chút biểu tình mặt lại mang cho nàng cái loại này không thể miêu tả. Ấm áp, đối với đau bụng kinh ngẫu nhiên sẽ đau đến ngất Phùng Kiều tới nói. Ngày đó Thích Mục Giao quả thực chính là cứu người với nước lửa thần tiên tỷ tỷ. Sau lại ông Tố Hinh nói Thích Mục Giao ở nàng tỉ mỉ dạy dỗ hạ cuối cùng là kiếm được đồng tiền lớn. Một hai phải đề nghị làm nàng mời khách đi ra ngoài ăn một đốn. Ông Tố Hinh đề nghị kia ra ngày liêu cửa hàng Phùng Kiều vừa lúc biết. Bởi vì Tam ca đưa nàng đi học thời điểm chính là ở chỗ này thỉnh nàng. Tam ca cái này chính tông ăn chơi chắc táng có thể đi tiệm cơm không phải đặc biệt quý chính là đặc biệt ăn ngon, hoặc là hai người cùng có đủ cả. Bởi vì vẫn luôn cảm nhớ Thích Mục Giao đã từng ân cứu mạng. Cho nên Phùng Kiều mới bắt đầu sinh cấp Thích Mục Giao phát bao lì xì ý tưởng. Tức sẽ không xúc phạm tới Thích Mục Giao lòng tự trọng lại có thể biểu đạt chính mình xin lỗi. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, chính mình này nhất thời xúc động lại mang ra sau lại kế tiếp như vậy nhiều rong dài chuyện này. Nếu Phùng Kiều nói như vậy, Lâm Tịch cũng liền không lại chối từ, tương lai còn có 4 năm cùng trường thời gian đâu. Không cần thiết đem hết thảy tính đến như vậy rành mạch. Cảm giác Phùng Kiều là có thể vẫn luôn ở chung đi xuống người. Lâm Tịch cho rằng cùng những cái đó có giới đánh thưởng so sánh với cấp ủy thác người tìm được một vị có thể vẫn luôn lui tới bạn tốt càng thêm chân quý. Hôm nay buổi tối, Lâm Tịch rốt cuộc chờ tới Thạch Hiểu Huệ điện thoại, cùng trong cốt truyện giống nhau. Nàng bị Thích Cạnh Trung đánh gãy hai căn xương sườn. Hiện tại đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, Thạch Hiểu Huệ ấp a ấp úng nói. Bởi vì nàng bị thương cho nên ném công tác, chỉ sợ về sau không có biện pháp lại gánh nặng học phí. Lâm Tịch đã từng khuyên quá Thạch Hiểu Huệ, muốn tận lực ly Thích Cạnh Trung xa một chút, một cái bị côn cùng đánh cuộc nghiện thao tác người là không có hạn cuối. Lâm Tịch nói sợ hắn sẽ xúc phạm tới mụ mụ. Nhưng mà cùng đại đa số nhẫn nhục phụ trọng trồng hoa trong nhà nam nữ tính giống nhau. Nàng cũng không tin tưởng chính mình làm bạn nhiều năm bên gối người sẽ bỏ được chân chính đối. Chính mình đau hạ tử thù, Thạch Hiểu Huệ cảm thấy Thích Cạnh Trung biến thành như vậy chủ yếu là sinh hoạt quá không như ý. Nàng còn cùng Lâm Tịch tự trách nói, trong nhà biến thành như vậy đều do nàng không bản lĩnh. Thạch Hiểu Huệ đã cảm thấy thực thỏa mãn, bởi vì trải qua những việc này nữ nhi giống như cũng không có như thích cạnh chung giống nhau chờ. Nên nản lòng, ngược lại trở nên so trước khi hiểu chuyện, nguyên bản còn lo lắng bởi vì học phí vấn đề xa xa sẽ cùng chính mình phát giận. Nhưng không nghĩ tới nàng chẳng những không tức giận, còn nói cho chính mình hết thảy cẩn thận, không cần lo lắng nàng. Thạch Hiểu Huệ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại là vui mừng lại là chua xót. Nữ nhi rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện, nhưng lớn lên nguyên nhân lại là bởi vì quá sớm trải qua cực khổ. Nói đến nói đi, đều do chính mình cái này làm mẫu thân vô dụng. Hết chương.